Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở đây, Huyền Diệu Phong đột nhiên cảm thấy quanh mình tất cả đều vô vị, tẻ nhạt. Ngoại hình xuất chúng của Huyền Diệu Phong, cho dù chỉ đứng ở một góc, vẫn như cũ khiến ánh mắt tham luyến ái mộ nhìn vào chăm chú. Có mấy cô gái khá lớn mật đến chỗ anh, nghe thấy ánh mắt lạnh băng của anh thì dừng bước không dám tới gần. Huyền Diệu Phong hướng người hầu bàn lấy một ly rượu đỏ, hương vị đậm đà mang theo một tư vị chưa sót. Sẽ không bao lâu, kế hoạch của anh sẽ thành công. Tiểu thư đáng quý của tôi ra sẽ phải nếm quả đắng. Huyền Diệu Phong muốn bọn họ phải thân bại danh liệt, cũng muốn bọn họ hiểu không cần phải xuất thân hào môn, không cần có thế gia hiện hách, cũng có thể bằng sức mình lao lên đỉnh. Đó là điều mà không phải cả đời cũng xảy ra đâu. Anh cũng sẽ chứng minh vì bán người khác quá dễ dàng, cuối cùng sẽ thất bại thảm hại. Nửa giờ sau, Huyền Diệu Phong nhìn chằm chằm người phụ nữ ăn mặc hở hàng trước mặt, gương mặt tuấn tú choáng giận dữ. Chỉ là rất nhanh, về mặt lạnh lùng đã được thay thế. Ánh mắt của tôi không tệ chứ? Mày tranh công. Đối với Huyền Diệu Phong thản nhiên cười. Huyền Diệu Phong liếc cô một cái, hết sức coi thường trái tim đang tức giận của mình. Dáng người của cô ấy thật tốt. Mai không nhìn vẻ mặt đần ra của anh, tiếp tục giải thích. Ngực ra ngực, eo ra eo, chân thì thon dài cân xứng, da mịn màng giống như có thể nhéo ra nước. Ái Thanh cố gắng che giấu những phần mà bộ lễ phục làm lộ sang ngoài phần áo trước, vẻ mặt không được tự nhiên. Từ nhỏ đến lớn, cô cũng thường xuất hiện ở các bữa tiệc, party, đếm không hết, nhưng lại chưa bao giờ mặc những bộ lễ phục như thế này. Lễ phục này đẹp thì đẹp thật, nhưng lại vượt quá mức bình thường mà cô có thể tiếp nhận. Vậy mà, Mai không ngừng thuyết phục cô, đó là thử mặc xem thế nào. Bề đầu sẽ hợp với cô, mà Mai liên tục năn nỉ, làm cho cô mềm lòng, cũng chỉ có thể nhắm mắt đồng ý. Tiếp xúc qua, Ái Thanh phát hiện, Mai là một mỹ nữ nhiệt tình, trong sáng, bất đồng với suy đoán lúc đầu của cô, Mai là người kiêu căng ngạo mạn. Nhưng cô không hề hỏi tới quan hệ giữa Mai cùng Huyền Diệu Phong. Không phải là không quan tâm, mà chỉ sợ nếu biết rõ chân tướng thì thà trốn tránh cho đỡ đau lòng còn hơn. Ái Thanh có thể cảm giác tận mắt của Huyền Diệu Phong, chỉ là cô không có dũng khí ngẩng đầu, sợ nhìn thấy sự đùa cợt cùng khi dễ ở trong mắt anh. Đúng rồi, vừa mới gặp chủ tịch Chu, cũng đuổi theo tôi hỏi cô ấy là ai đấy. Mày cố ý lớn tiếng nói, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Quả thực có bao nhiêu ánh mắt rắn vào cô đấy. Mai vẫn đang thao thao bất tuyệt thì bị Huyền Diệu Phong nhìn chằm chằm nên không dám phát biểu gì nữa. Không khí lâm vào trạng thái đồng cứng. Bỗng dưng có một người trung niên bụng bia cười ha hả nhích lại gần. Người anh em, thì ra là cậu đem mỹ nữ xấu ở nơi này. Hắn nhìn chằm chằm vào mảng da thịt trắng như tuyết trước ngực Ái Thanh bị lộ ra, mắt đăm đăm. Chủ tịch Khâu có hứng thú? Huyền Diệu Phong cố ý. Dĩ nhiên. Chủ tịch Khâu cười to, mùi rượu nồng nặc, ý đồ đưa tay tóm lấy Ái Thanh. Tôi xin mời mỹ nữ ngài cùng tôi một bài. Ái Thanh khẽ nhăn mày, vội vàng lui về phía sau để tránh sự đụng chạm của hắn. Tàu Ái Thanh bài xích, Huyền Diệu Phong thì lại trái lại. Cô càng không thích, ai lại càng muốn cô làm. Có gì là không thể. Anh giữ chặt tay của cô để cô hướng về phía người đàn ông trung niên bụng bự. Ái Thanh sắc mặt trắng bệch, không che giấu được vẻ mặt bình thường. Nhìn thấy ánh mắt đó của cô, Huyền Diệu Phong có chút hoảng hốt. Buông tôi ra. Ái Thanh dùng rằng nước mắt khuất nhục từ khóe mắt chảy xuống. Chủ tịch Khâu bị phản ứng kịch liệt của cô làm cho khiếp sợ, vội vàng buông tay cô ra. Ái Thanh mím chặt môi, cô không quay đầu lại hướng cửa chính chạy như điên. Không thương, tàu Ái Thanh không muốn yêu một người đàn ông có tâm tính như vậy. Cô cứ như người mất hồn, cứ thế mà chạy, nước mắt ở trên mặt sàn ruộng. Huyền Diệu Phong người cao chân dài, lập tức liền đuổi theo cô. Khi anh thấy cô bỏ chạy liền giật mình, căn bản không chút nghĩ ngợi mà đuổi theo cô. Buồn tôi ra, Ái Thanh mất khống chế hầm hừ, không muốn liếc mắt nhìn người đàn ông mà cô đã từng yêu thương nữa. Tôi sẽ không để cho anh định đoạt nữa, sẽ không gặp anh nữa. Ngay độ cô quả quyết tuyên cáo, Huyền Diệu Phong đột nhiên vô cùng tức giận, cùng phiền não. Cảm giác ấy rất khó nói nên lời, như bị thứ gì đó đè ép trong ngực. Anh khẽ cau chặt chân mày, hô hấp có vẻ dồn dập. Ái Thanh liều mạng muốn tránh thoát khỏi bàn tay của anh, thế nhưng sức lực không có vẫn bị anh tóm được. Cô giận dữ kêu lên, lời đó chưa hoàn tất, môi của cô liền bị anh áp chế hôn lấy. Ái Thanh kinh ngạc trợn to hai mắt, không thấy rõ vẻ mặt của Huyền Diệu Phong, chỉ có hơi thở của anh sát vào mũi, vào miệng của cô, bao phủ lý trí của cô. Huyền Diệu Phong tham lam mua lấy cánh môi hoa hồng của cô. Nụ hôn của anh quá cường thế, quá nồng nhiệt. Ái Thanh cảm thấy sụi lơ như sắp ngất xỉu, giống như tùy thời bị anh hôn mãnh liệt, hít thở không thông. Mặc dù quyết ý chặn đứt quan hệ ràng buộc với anh, nhưng cuối cùng cô cũng không chống lại được nội tâm khát vọng của mình, mà kể tất cả mà đáp lại lời anh. Giờ phút này sự cuồng nhiệt trong lòng vì anh mà nhạy lên. Huyền Diệu Phong đẩy cánh môi thơm mềm mại của cô ra, tiếp theo dọc theo cần cô đẹp đẽ, những nụ hôn phủ dày đặc xương quai xanh khiêu gợi. Cả người Ái Thanh khẽ run lên. Cô dùng chút sức lực còn lại khước từ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net